Chương 3931 tối cường thăng cấp hệ thống. Đệ nhất thiên tài. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, năm đám cường đại khí tức dù sao, Long Cuồng cũng cấp tốc cảm ứng được, cũng. Nhắc nhở Long Phi, hệ lại có năm đám cường đại khí tức đang đến gần. Tu vi không kém vừa nãy hắc bào nam tử, y. Càng ngày càng gần. Long Phi cả kinh, hệ lại tới, y. Xoa. Đây là muốn cho ta đưa kinh nghiệm sao? Long Phi khóe miệng khẽ. Nhếch, âm thầm nở nụ cười, nghĩ đến chính mình hiện nay còn không cách nào nắm. Trong lòng bàn tay trong đan điền lực lượng hắn lông mày lại là nhất khóa, hệ ta. Lực lượng này không dễ khống chế, hơi có sai lầm nói chính mình cũng sẽ bị. Giết chết, mặc dù mà ta nhiều một cái mạng, cũng không muốn ở cái địa phương này dùng. Xong, y. Bất quá, e đến miệng thịt đều không ăn đây không phải là ta Long Phi phong cách. Lại là năm con bốt, có thể không giết sao, 1 triệu kinh nghiệm với Long Phi thăng giữa cấp, 5 người nói là hắn có. Thể bước vào thần nguyệt thất phẩm, thậm chí là bát phẩm cảnh giới, hơn nữa, Long Phi càng ngày càng cảm thấy những ngưỡng người này bất tử thiên tôn phái. Tới, muốn dùng thú triều trước tiên trùng kích mộ gia, nếu như là lời như vậy, kia liền càng nên giết bọn họ, thú triều số lượng vẫn còn không ngừng tăng cường, hơn nữa những này yêu thú ở. Trong đó không thiếu là siêu cấp yêu thú, mộ gia coi như có thể chống. Lại, cũng sẽ gặp tổn thất to lớn, nghĩ tới những thứ này, Long Phi song quyền âm thầm nắm chặt, hơi chuyển động. Ý nghĩ một chút, khóa chặt hệ thống vừa cuồng bạo đi ra chữ thiên phù, nặng. Nề một tiếng nói, e liền nhìn ngươi uy lực. Long Phi không có đi, Long Cuồng có chút bận tâm. Âm y. Quanh, liên tiếp ngũ thanh, tầng tầng hạ xuống. Trực tiếp đem trọn cái sơn cốc cho. Chiếm đầy, 5 con quỷ thú, trong đồng tử liều lĩnh lục hỏa, 10 đám lục hỏa. Cách cao nhìn chằm chằm Long Phi, ánh mắt kia liền hận không thể đem Long Phi kéo vào địa ngục, quỷ thú trên lưng 5 người đồng nhất mặt, cùng một màu hắc bào, mang theo khô. Lâu mặt nạ, trên thân phát ra khí tức âm trầm dường như địa ngục leo ra ác. Quỷ, 5 người cũng là nhìn chằm chằm Long Phi cũng nhìn bọn họ, hề tê. Trầm. Hầu kết lăn lộn, không nhịn được nuốt một hồi ngụm nước, bởi vì kim quang kia thật quá mê người. Bốt, lại là 5 con bốt, trầm. Long Phi nội tâm hưng phấn cực kỳ, đồng. Thời cũng cảm nhận được uy áp mạnh mẽ. Là ngươi giết lão lục. Dẫn đầu một tên nam tử, thanh âm rất là trầm thấp. Âm lãnh mang giết ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Long Phi. Lục đệ thi thể đây. Làm sao liền thi thể đều không có? Lục đệ tọa kỵ thi thể cũng không có, y. Tiểu tử, ngươi vừa nãy làm cái gì? 5 người cũng không tin Long Phi có thể giết lão lục, thế nhưng là lão lục. Khí tức biến mất, đây tuyệt đối là chết. Lại một người nhìn chằm chằm Long Phi, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nói. Thần nguyệt cảnh ngũ phẩm, nửa giờ trước ngươi chỉ là một cái thiên thần cảnh. Giới tu vi. Cái này nửa cái biến mất ngươi dĩ nhiên đột phá tới thần nguyệt. Cảnh ngũ phẩm, y. Tốc độ này, 5 người ánh mắt cũng đều là chấn động, thiên phú không giống nhau, tu luyện tốc độ cũng không giống nhau dạng, thế. Nhưng là nửa giờ liên tục đột phá 7, 8 lần, tốc độ như thế này căn bản. Cùng thiên phú không có bất cứ quan hệ gì, chính là một cái biến thái, hơn nữa. Là siêu cấp biến thái loại kia. Chuyện không có khả năng. Coi như là huyền thiên tử cũng không có tốc độ như thế này, y. Hắn có thể theo huyền thiên tử so với huyền thiên tử xem hắn loại này tuổi. Các thời điểm sớm đã là viễn cổ đại năng cảnh giới. Huyền thiên tử là ai? Thượng thần không gian nhân tài mới xuất hiện trừ viễn cổ thời kỳ những lão bất tử kia, huyền thiên tử là độc nhất vô nhị. Tồn tại, cũng là thượng thần không gian đệ nhất thiên tài, xuất sinh chính là thần nguyệt cảnh. Từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện. Đến 10 tuổi chính là hạo nhưng mà điên phong cảnh giới, 15 tuổi lại. Càng là viễn cổ đại năng cảnh giới, khiếp sợ toàn bộ viễn cổ giới, từ viễn cổ giới sinh ra đến bây giờ còn không có một người có tốc độ như thế. Này, không ai có thể siêu việt hắn là huyền gia người, có người nói hắn là huyền đế cùng ngoại vực cường giả sinh con trai, cũng có. Người nói hắn là ngoại vực cường giả đặt ở huyền tộc tiểu hài tử, nói chung hắn truyền thuyết nhiều vô cùng, dường như hạo nguyệt đồng dạng tồn tại, đến bây giờ còn chưa có vị thiên tài kia có thể so sánh được với hắn. Tốc độ nhanh hơn nữa lại có thể thế nào, cũng chỉ là thần nguyệt cảnh giới. Không thể trứng dùng. Lại nói, hắn lập tức liền muốn chết. Y. Nói đúng, hắn lập tức liền muốn chết. Vào lúc này, Long Phi để cho mình tỉnh táo lại, tiến lên một bước, cười nhạt. Một tiếng nói, y vừa nãy cũng có một cái cùng các ngươi một dạng người nói. Chuyện. Năm người hai mắt căng thẳng, nhìn chằm chằm Long Phi nói, để cái kia người hiện. Tại ở đâu? Long Phi nói, ê chết. Hời hợt hai chữ, thế nhưng là biểu dương ra ngông cuồng cùng cực bá khí, năm người trong lòng lửa giận vô hình trực tiếp phát ra, kẻ chó chết, ta muốn. Ngươi mạng chó. Long Phi cười nói, ê mệnh ta liền ở ngay đây, có loại nói liền lên tới bắt, bất. Quá có chuyện ta không hiểu. Một người cầm đầu nói, ê nói. Hắn muốn biết Long Phi không hiểu cái gì, đồng thời hắn lực lượng đã tiến vào dưới lòng đất, hắn là trong sáu người lão đại, sở dĩ sẽ là lão đại không phải là bởi vì tuổi của hắn to lớn nhất, mà là bởi vì hắn lớn nhất bất cứ chuyện gì đều vô cùng cẩn thận, cho dù là bóp chết một con muỗi cũng sẽ cực kỳ cẩn thận, lão Lục nếu như chết ở chỗ này, vậy nói rõ trước mắt cái này không đáng chú ý. Tiểu tử nhất định có hậu nhận, nhất định có hắn nhóm không có phát hiện đặc thù lực lượng tràn vào dưới lòng đất. Như một cái tiếng vào bùn đất linh xà, chậm. Rải tới gần Long Phi, ở Long Phi dưới bàn chân khẽ động, lực lượng như võng. Ti khuếch tán ra tới, Long Phi nói, để các ngươi vì sao khống chế thú triều. Ế, y. Tiểu tử, nhãn quan không tệ lắm, lại biết là chúng ta khống chế thú triều. Một người cười lạnh nói, ê đúng vậy, về thần sơn yêu thú chính là chúng ta đang. Thao túng, y. Quả nhiên. Long Phi âm thầm một tiếng, lại hỏi, để các ngươi khống chế yêu thú. Muốn đối phó người nào? Người kia lạnh lùng nở nụ cười, nói, ở ngược lại ngươi cũng chết nhanh, nói. Cho ngươi cũng không sao, những này yêu thú đương nhiên là vì là mộ gia chuẩn. Bì, y. Nhìn ngươi mặc trên người y phục hẳn là mộ gia đệ tử chứ. Vậy ngươi hẳn sẽ là chết cái thứ nhất người nhà họ mộ. Long Phi mỉm cười, không chút biến sắc. Hỏi, để ta nghĩ biết rõ các ngươi tại. Sao phải đối phó mộ gia? Mộ gia không có đắc tội các ngươi chứ? Lý do đây? Dẫn đầu nam tử nói, lý do rất đơn giản, bởi vì mộ thiên hà chọc tới chúng ta. Chủ nhân, vì lẽ đó mộ gia liền muốn trả giá thật lớn, y. Gia chủ của các ngươi. Long Phi nhìn người kia, dẫn đầu nam tử nói, gia chủ nhà ta tử là ai cái này ngươi cũng không cần biết. Rõ. Hắn lời nói vừa ra, Long Phi nói, kẻ chủ tử các ngươi hẳn là bất tử thiên tôn. Chứ? Năm người đồng thời cả kinh, bọn họ bất tử cốc tồn tại căn bản không có người nào biết rõ, mộ thiên hà cũng. Không biết, như vậy một cái đệ tử bình thường làm sao có thể biết rõ đây? Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là người nào? Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, nói, kẻ ta là ai không trọng yếu, trùng nếu như. Các ngươi lập tức liền muốn chết. Yên tâm. Chủ tử các ngươi rất nhanh sẽ đến bồi các ngươi. Dẫn đầu nam tử giận dữ, hét ra một tiếng, kẻ chết đến nơi rồi còn ngông cuồng. Như thế, ta vậy thì muốn ngươi mạng chó. Một đạo lực lượng nổ tung, cùng lúc đó. Rống. Kim Mao cự viên từ trên trời giáng xuống.